Chiến thần Cuồng Phong, chương 1860. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1860. Lần đầu tiên thấy có người đỡ được qua hai chiêu của bố mình mà vẫn bình an vô sự, thậm chí còn đánh trả lại. Nghĩ đến đây sắc mặt tiểu quỷ vương càng thêm khó coi. Không, không thể nào. Bố của cậu ta sao có thể có đối thủ ngang ngửa ở trong ma môn vụn vặt kia chứ? Tất cả những chuyện xảy ra ở trước mặt cậu ta tuyệt đối đều là giả. Chuyện này hoàn toàn không thể nào xảy ra. Bố cố lên. Tiểu quỷ vương không nhịn được liều mạng la to động viên quỷ vương Huyền Viêm. Mà lúc này tứ đại quỷ vương không nhịn được liếc nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Tu La này, thế mà có thể đánh qua lại với quỷ vương Huyền Viêm. Như vậy xem ra thằng nhãi này tuyệt đối có vốn liếng khi khinh thường quỷ vương Huyền Viêm. Nhưng mà khinh thường quỷ vương Huyền Viêm chẳng khác nào khinh thường tứ đại quỷ vương họ. Lúc này mấy người đã xác định tâm tư. Đó chính là cho dù như thế nào, kết quả cuối cùng của cuộc chiến đấu này như thế nào. Chỉ cần Tu La có thể sống bước ra khỏi cổng chính của đại điện thì bốn quỷ vương còn lại tuyệt đối sẽ không để Tu La nhìn thấy ánh mặt trời. Bởi vì một khi Tu La đánh bại quỷ vương Huyền Viêm như vậy đã nói rõ. Nói rõ uy danh của ngũ đại quỷ vương sụp đổ ầm ầm chỉ trong một đêm. Một trong ngũ đại quỷ vương bị một tán tu trong ma môn đánh bại. Loại chuyện này nếu như nói ra ngoài thì sao có thể không mất mặt chứ? Làm sao có thể không bị mất mặt chứ? Uy nghiêm của ngũ đại quỷ vương tuyệt đối không cho phép thằng nhãi này làm bần. Cùng lúc đó mấy người vừa mới nghĩ nên xử lý Tu La này như thế nào thì cảm xúc trong lòng càng thêm. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tại sao quỷ vương Huyền Viêm thân là một trong ngũ đại quỷ vương thế mà lại không đánh lại tán tu trong ma môn? Quả thực là làm cho họ mất hết thể diện. Mà lúc này ngoại trừ họ ra đám người ma quân cửu U cũng có suy nghĩ giống y như họ. Nhưng mà không phải ma quân cửu U cảm thấy mất mặt, mà là cảm thấy thú vị. Ma quân cửu U trái lại thực sự không ngờ ở trong ma môn lại có cao thủ tài hoa hơn người như vậy từ lúc nào. Mặc dù những người khác không cảm giác được thực lực của Tu La, nhưng mà ma quân cửu U tự tay thiết lập bình phong che trở nên chỉ sợ trong tất cả mọi người ở đây ngoại trừ quỷ vương Huyền Viêm thì là người hiểu rõ thực lực của Tu La nhất. Ma quân cửu U hít mắt lại. Quả thực có thể dùng từ sâu không thể lường được và sâu không thấy đáy để hình dung. Như vậy xem ra trong mắt ma quân cửu U chỉ sợ quỷ vương Huyền Viêm không có phần thắng chút nào. Ma quân cửu U sờ lên cái cằm trơn bóng của mình. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cứ như vậy nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì hôm nay quỷ vương Huyền Viêm hẳn là phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó ngũ đại quỷ vương coi như thiếu mất một người. Ma quân cửu U đã đi trước mọi người một bước, chắc chắn biết trước kết cục của trận chiến đẫm máu này, cũng bắt đầu suy nghĩ những chuyện ở phía sau trước. Quỷ vương Huyền Viêm vừa chết, ngũ đại quỷ vương sẽ trở thành tứ đại quỷ vương. Chuyện này không thể được. Ngũ đại quỷ vương mỗi người thực hiện nhiệm vụ của mình và có phạm vi trách nhiệm riêng nên rất cân bằng. Cách chương.